Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, Sở thị gia tướng. 2. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên càng là giận tím mặt. Câm miệng, các hạ đối với chúng ta chúng huynh đệ có ân. Tẩy Mỗ không thể không lễ kính ba phân. Có thể như quả các hạ dám to gan lại nói từ mạo phạm. Tẩy Mỗ, hắn vừa mới nói được nửa câu, liền đột nhiên dừng lại. Tẩy Bích Thiên ánh mắt ngơ ngác nhìn Sở Hy Thanh gương mặt đó. Hắn càng xem càng cảm thấy không đúng. Khuôn mặt này hắn rất quen thuộc cực kỳ. Hắn 7 tuổi lúc bị trước đại gia chủ mang về Sở gia thu dưỡng. Sau đó tận mắt thiếu chủ một chút lớn lên. Cái này vốn nên là hắn Tẩy Bích Thiên muốn cống hiến cho một đời người. Bất quá không đúng. Vì sao trước hắn không có cảm giác như vậy? Cái này định là cái gì tà pháp? Người này càng dám giả mạo thiếu chủ. Tẩy Bích Thiên lại chỉ cảm thấy cổ họng một trận khát. Hắn song quyền tuy rằng chăm chú nắm, cũng không dám hướng về Sở Hy Thanh vung quyền. Trong lòng hắn biết là cái gì nguyên do. Kỳ thực ban đầu gặp mặt, Tẩy Bích Thiên liền cảm giác thiếu niên ở trước mắt. Cùng hắn cái kia chết đi thiếu chủ có rất nhiều chỗ tương tự. Tẩy Bích Thiên nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Vậy hẳn là một chủng loại tựa như thấy biết chướng bí pháp. Trở ngại hắn nhận thức, để người kinh ngạc chính là, bí pháp này còn có thể quấy dày luận võ lâu cùng thần cơ lâu nhận thức. Chỉ vẽ ra Sở Hy Thanh năm, 6 phân hình mạo, lại làm cho người hoàn toàn liên tưởng không tới cái kia ngày xưa Sở gia thiếu niên Sở Tranh. Khi Sở Hy Thanh giải trừ môn bí pháp này, Tẩy Bích Thiên liền phát hiện dị thường. Trước mắt vị này, Vô Cực Đao Quân, ngoại trừ khí chất càng ung dung hào phóng, dương cương kiện khang ở ngoài, còn lại ngũ quan mi mắt đều cùng hắn thiếu chủ giống nhau như đúc. La Dương hai mắt đã trợn thành chuông đồng, ánh mắt khó mà tin nổi. Hắn nhìn Sở Hy Thanh mặt, hai tay cùng thân thể đều đang phát run. Là thiếu chủ, trước mắt cái này người thiếu niên lại là Sở Tranh. Lúc trước ở Bình Thiên Thuyền trên cứu tính mạng hắn người, dĩ nhiên là hắn thiếu chủ. Dĩ nhiên thanh uy hiển hách, đứng hàng Thanh Vân tổng bảng số 1, vô địch tại thế hệ tuổi trẻ, được xưng Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Dĩ nhiên là hắn La Dương thiếu chủ nhân. Có thể cái này sao có thể? Thiếu chủ không phải là đã chết sao? La Dương mấy lần nghĩ muốn mở miệng hỏi, lại đều không cách nào thổ lên tiếng. Sở Hy Thanh cũng không nói gì. Hắn vẫn là đặt hai tay sau lưng, cười nhìn trước mắt hai người. Cuồng Kiếm Phong Tam thì lại vẻ mặt ngờ vực, nghĩ thầm cái này đến tột cùng là náo động đến cái nào vừa ra. Bất quá hắn cũng vẻ mặt yên lặng, ở bên yên lặng nhìn. Miếu Sơn Thần Di chỉ chu vi, nhưng là giống như chết tĩnh lặng. Mãi đến tận sau một hồi lâu, Thiết Diện Phán Quan La Dương mới từng chữ từng câu, dị thường gian nan hỏi, ân công, không biết ngươi cùng thiếu chủ nhà ta là quan hệ như thế nào? Hắn không có biện pháp tin tưởng, thiếu niên trước mắt là đã bị đám kia lòng lang dạ sói xúc sinh chôn sống chôn cùng. Chết rồi 2 năm Sở Tranh, La Dương không thể không hoài nghi Sở Tranh, là có hay không anh em ruột trên đời. Lão La, Tẩy Bích Thiên tiếng nói đột nhiên cất cao, hắn nhắm chặt mắt lại. Nỗ lực dẹp loạn chính mình khí tức. Không cần hỏi, là thiếu chủ nhân. Người ta tận mắt thiếu chủ trưởng thành, còn dùng hỏi, cõi đời này há có như thế tương tự người. Còn có, người ta sớm nên nghĩ đến, thiếu chủ không chết, Sở Như Lai đến nay không cách nào hoàn toàn thu phục Sở ra cái kia 2 cái thần khí, là do chúng nó chủ nhân còn sống trên đời. Hắn cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng trang nghiêm nhấc lên vạt áo, hướng về Sở Hy Thanh quỳ sát đi xuống. Kinh Tây Sở thị gia thần Tẩy Bích Thiên tham kiến thiếu chủ. Kinh Tây Sở thị gia thần La Dương bái kiến thiếu quốc công. La Dương cũng theo Tẩy Bích Thiên quỳ xuống, khấu đầu thi lễ. Hắn tiếng nói run nghẹn ngào, mơ hồ không rõ. Một cái 30 tuổi cường tráng thanh niên, càng là hai mắt rơi lệ. Cuồng Kiếm Phong Tam nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có một trận sững sờ, Cái này hai người dĩ nhiên là Sở Hy Thanh bộ hạ cũ. Chính mình chủ thượng, lại còn có như vậy một thân phận. Hắn càng là kinh tây Sở gia trưởng phòng đích mạch. Phong Tam nghĩ thầm hắn lúc trước thực sự là lỗ mãng. Sớm biết cái này Tẩy Bích Thiên là người một nhà, trước liền cho hắn chừa chút bộ mặt. Đứng lên đi, Sở Hy Thanh cũng thần sắc nghiêm lại, đem hai người nâng dậy. Người ta bây giờ đều ở trên giang hồ cất bước, bỏ mạng tại chân trời góc biển. Không cần thiết lưu ý triều đại Ninh những kia lễ nghi. Thủ kinh Tây Sở ra những kia quy củ. Hắn sau đó hơi cảm thấy kỳ quái nhìn về phía Tẩy Bích Thiên. Tẩy tiên sinh xưa nay không kiên nhẫn lễ nghi phiền phức. Ngày xưa ở kinh thành ngạo công khanh, chậm vương hầu, làm sao hôm nay lại tới chỗ này vừa ra. Ở Sở Tranh trong trí nhớ, vị này Sở gia trưởng phòng Tam Tịch gia tướng xưa nay kiêu căng tự mãn. Kiêu căng khó thuần, bọn họ bình thường gặp mặt, người này có thể hướng về Sở Tranh gật gù, coi như rất tốt. Sở Hy Thanh nguyên tưởng rằng hôm nay còn đến triển khai một chút thủ đoạn mới có thể đem người này thu phục. Tẩy Bích Thiên lại ngẩng đầu lên, cũng là cực kỳ phức tạp nhìn Sở Tranh. Thiếu chủ thiên tư tuyệt đại, dù là mất đi gia truyền huyết mạch vạn tượng, vẫn có thể lực ép thiên hạ thiếu niên anh kiệt, thành tựu vượt qua tại ngày xưa bá võ vương. Không thẹn với trước tiên chủ huyết mạch, hắn cũng không phải là không tôn kính Sở Tranh. Ngày xưa khi tiền nhiệm gia chủ ở trên giường bệnh lôi kéo hắn tay, trịnh trọng việc đem Sở Tranh giao phó cho hắn thời điểm, Tẩy Bích Thiên liền biết, cái này người thiếu niên chính là hắn tương lai một đời ý nghĩa. Làm vì tiền nhiệm gia chủ đem hắn từ cái kia cái tuyệt cảnh ma quật bên trong cứu ra, lại đem hắn bồi dưỡng thành người ân nghĩa, Tẩy Bích Thiên dù là lại thế nào đi nữa không cam lòng không muốn, cũng nhất định phải đem thiếu chủ Sở Tranh coi là tương lai của chính mình chủ quân. Vì hắn cạn kiệt tâm lực, chỉ là trước đây Sở Tranh tính tình quái gở, trầm mặc ít lời, gặp chuyện nhu nhược, hắn thực sự không nhìn nổi. Dù là biết rõ là do Sở Tranh kế thừa trước đại gia chủ độc chú nguyên cớ, Tẩy Bích Thiên vẫn là không ưa Sở Tranh cái kia câu câu nho nho, yếu đuối vô năng dáng dấp. Bây giờ xem ra, thiếu chủ đương thời sở dĩ biểu hiện không chịu nổi, vẫn là cái kia độc chú nguyên do. Một khi thiếu chủ mở ra những thứ này gông xiềng, lập tức hồng bay tại trên 9 tầng trời. Cùng lúc đó, Tẩy Bích Thiên trong mắt cũng hiện ra ý nghi hoặc, ngày xưa ta tận mắt chứng kiến thiếu chủ bị táng nhập bá võ vương lăng. Ngài đương thời là làm sao thoát thân? Ngày đó bọn họ những thứ này Sở thị trưởng phòng gia tướng đều bị triều đình quan phủ chặn lại ở kinh thành ở ngoài, vây đuổi chặn đường, chỉ có Tẩy Bích Thiên một người dựa vào tự thân bí pháp lẻn trở lại kinh thành. Lúc đó hắn trăm phương ngàn kế tìm kiếm cơ cứu người, nhưng mà bá võ vương cái kia chàng tang lễ xa hoa long trọng, chẳng những có mấy vạn cấm quân tham dự, còn có một đám triều đình trọng thần, đại nội cao thủ. Tẩy Bích Thiên không thể làm gì, chỉ có thể khẽ xem Sở Tranh bị người nhấc vào Tần Mộc Ca quan tài tình cảnh đó. Cũng nhìn Sở Như Lai làm vì Sở Hy Thanh mặc để tang, quỳ gối bá võ vương lăng trước, giữ 3 ngày đêm lăng. Nhà hắn thiếu chủ, vốn nên hào không có sinh cơ. Người nên hỏi ta là làm sao khởi tử hoàn sinh. Sở Hy Thanh ánh mắt tự diễu mỉm cười. Ngày đó ta thật là chết rồi. Hiện nay bất quá là. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này, bỗng nhiên tâm thần hơi động, ánh mắt u nhiên nhìn về phía nam phía sườn. Hắn sau đó thần giác lạnh lùng, một lần nữa triển khai nổi lên vô cực thần trảm, che lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Có người tìm tới, sát ý tràn trề, mà lại trước tiên ứng phó xong bọn họ, chúng ta lại tương tự không muộn. Sở Hy Thanh ở các hạng năng lực nhận biết phương diện tuy không bằng Tẩy Bích Thiên cùng Phong Tam, nhưng mà hắn thần ý đao tâm, nhưng có thể cảm giác chu vi mấy chục trong phạm vi tất cả đối với hắn sinh ra địch ý tưởng niệm người. Cuồng kiếm Phong Tam cũng sau đó sinh ra cảm ứng, lập tức nở nụ cười. Chiến trận rất lớn a, quang tam phẩm liền có mấy cái. Tẩy Bích Thiên ánh mắt thì lại lạnh lẽo như băng, từng tia lửa giận từ trong mắt tuôn ra. Là người nào? dám quấy rầy hắn cùng thiếu chủ gặp lại, đánh gãy bọn họ nói chuyện. Thiết diện phán quan La Dương nhưng là sắc mặt âm trầm, trịnh trọng việc cầm trong tay lệnh bài thu hồi. Nếu như chỉ là ân công, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu cái này tiên cung hữu chấp lệnh chức. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng hiểu được đây là thiếu chủ ban ân, là ở bù đắp hắn thiếu hụt, cũng là ở một đôi màu đen phán quan bút. Từ thiết diện phán quan La Dương trong tay áo trượt ra thời khắc, hắn cảm ứng đến vài cỗ cường đại khí cơ, chính hướng về bọn họ bay nhào mà tới. Ở cái này chút người tiếp cận đến chu vi 20 dặm khoảng cách thì thiết diện phán quan La Dương, con người bên trong đột nhiên hiện ra vô cùng sát cơ, khốc liệt lệ trạch, các ngươi thật lớn gan chó. Hắn bóng người đột nhiên thoáng hiện đến xa xa, khắp toàn thân đều nằm dày đặc từng con giao long giống như màu trắng lôi đình. Giới luật, xúc phạm thiếu chủ người, chết. Theo La Dương một bút điểm ra, toàn bộ phạm vi ba dặm nơi đều bao trùm lên một tầng sương lạnh, từng cái hùng vĩ, hợi thủy băng lôi, mãnh liệt oanh kích phía trước mấy cái bóng người. Đối diện vị kia tu là tam phẩm võ tu hơi kinh hãi, lập tức bóng người biến ảo, ở trong khoảnh khắc lùi tới mấy dặm ở ngoài, nhưng mà hắn nửa cái cánh tay lại vẫn bị hợi thủy băng lôi nổ ra khí cương, hầu như toàn bộ đóng băng. Cái kia mấy cái tứ phẩm võ tu thì càng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngoại trừ trong đó hai người mang theo một thân xương trắng nỗ lực rút đi ở ngoài, còn lại ba người đều bị hợi thủy băng lôi đóng băng tại chỗ. La Dương con người khẽ nhếch, kinh hãi không thôi. Hắn kết luận cái này Vân Hải Tiên Cung giới luật hai sách nhất định rất mạnh, lại không nghĩ rằng giới luật hai sách trên ghi chép thiên quy giới luật có thể cường đại đến nước này. Không đúng, không chỉ là giới luật hai sách, mà là nắm giữ chúng nó chủ nhân. Cái kia hợi thủy băng lôi bên trong, rõ ràng là ngậm lấy gần thần thiên quy. La Dương trái tim mãnh lực nhảy lên, hô hấp hơi loạn, hắn sau đó lại nắm thật chặt trong tay phán quan bút. Hai năm trước, hắn không có bảo vệ thiếu chủ lực lượng, ở bá võ vương tang lễ thời khắc, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh thành phương hướng mà không thể làm gì. Có thể hiện tại, hắn đã có, hắn chắc chắn sẽ không cho phép chuyện giống vậy lại lần nữa ở hắn phát sinh trước mắt. Cùng lúc đó, Tẩy Bích Thiên nhưng là trào phúng nở nụ cười. Một đám ngu xuẩn cạn, tới nơi này là muốn đưa chết sao? Hắn đứng tại chỗ bất động, áo bào cũng đã không gió mà bay. Tẩy Bích Thiên nhìn như không có động tác, bách bộ thần quyền cũng đã ở nhẹ nhàng oanh kích ở bên ngoài hơn 20 dặm, làm cho bên kia hai vị tam phẩm võ tu đều không thể làm gì, không thể gần người. Trong đó hai vị tứ phẩm càng là bị hắn hùng vĩ quyền lực trực tiếp đánh nổ đầu, nổ thành vô số bột máu. Cuồng kiếm phong tam thì lại cười ha ha, hơi có đồng cảm. Hắn đã ngự kiếm mà đi, đến 20 dặm ở ngoài. Chủ thượng chờ một chút, chốc lát ta đi một chút sẽ trở lại. Ngay khi hắn bóng người thoáng hiện thời khắc, hai người đầu bị suối máu bay vọt lên. Những thứ này tạp chủng cạn, hắn chỉ cần gần nửa khắc trong thời gian liền có thể toàn bộ chém giết. Bất quá đang lúc này, một đạo mơ hồ khí cơ chính do lòng đất phía dưới hướng về Sở Hy Thanh tiềm hành mà đi. Hắn càng giấu giếm được Phong Tam cùng Tẩy Bích Thiên, để bọn họ không hề phát hiện. Sở Hy Thanh lại tâm thần xúc động, trên mặt hơi hiện ý cười. Hết chương.